Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 548, chương 548, nghiền ép. Chu Hạo tới hắn nơi này tin tức, khẳng định bị Tinh Lan Đế Quốc nắm giữ. Nếu như xảy ra chuyện, Lam Vân khó thoát trách nhiệm. Luận hắn tiềm lực, Chu Hạo so hắn nhưng là lớn hơn nhiều. Theo Chu Hạo cùng Tháp Luân Mạc tất cả đều tiến vào chiến đấu sân bãi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người tại cẩn thận nhìn xem, sợ bỏ qua chiến đấu tình cảnh. Chu Hạo đại nhân, trong quá trình chiến đấu khó tránh khỏi sẽ khống chế không nổi. Nếu như làm thương tổn ngươi, ta liền có tội. Tháp Luân Mạc nhìn chằm chằm Chu Hạo nói. Chiến đấu liền là cần toàn lực ứng phó. Ngươi cứ việc bộc phát ra chính mình toàn bộ thực lực là được. Ta nhận bị thương cũng sẽ không trách ngươi. Chu Hạo lãm đạm nói. Cái kia mà đắc tội với. Tháp Luân Mạc ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chiến ý. Oanh, trên người hắn, bộ lông màu đen dựng đứng, toàn bộ như là thép nguội, một cỗ vô cùng hung hãn khí tức bạo phát đi ra. Cả người thân ảnh bạo động, bắt tay thành trào, hướng về Chu Hạo chộp tới. Trong không khí truyền đến từng đợt tiếng phá hủy vang, nhất là Tháp Luân Mạc tay phải vị trí, càng là bao phủ một tầng kim sắc quang mang. Chu Hạo đại nhân, không biết người có thể hay không ngăn cản được ta đạo này công kích. Tháp Luân Mạc âm thanh lạnh lùng nói. Chiến đấu, trong mắt của hắn hoàn toàn chớp động lên vẻ điên cuồng. Tháp Luân Mạc là chiến vượn tộc nhân thành viên. Chiến vượn tộc là nhân tộc vô số chi nhánh một loại. Thiên sinh am hiểu chiến đấu. Chu Hạo vẻ mặt không thay đổi, nhìn xem đến thân ảnh, nắm tay phải cấp tốc vung ra, vừa vặn cùng Tháp Luân Mạc móng phải đụng vào nhau. Tháp Luân Mạc chỉ cảm thấy một cổ cực nóng lực lượng truyền đến. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó vậy mà bay ngược ra ngoài. Chặn, Chu Hạo đại nhân thực lực thật là mạnh, Tháp Luân Mạc khẳng định không có ra toàn bộ thực lực. Vừa rồi chẳng qua là thăm dò tính công kích, dù sao thương tổn tới Chu Hạo đại nhân sẽ không tốt. Người chung quanh thành viên khẩn trương nhìn xem, lần đầu giao phong rõ ràng là Chu Hạo chiếm cứ thượng phong. Thật mạnh công kích, những người khác thấy không rõ thế cục, thế nhưng Tháp Luân Mạc xác thực cảm nhận được Chu Hạo lực lượng kinh khủng. Vừa rồi thực lực của ta bộc phát ra năm thành, lại ngăn cản không nổi, xem ra không thể bảo lưu lại. Thầm nghĩ lấy, Tháp Luân Mạc nhìn xem Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo đại nhân, thực lực của ngươi rất mạnh, hiện tại ta sẽ xuất ra chính mình toàn bộ thực lực đi ra. Trong tay của hắn nắm một cây trường côn quơ, tại trong hư không xuất hiện từng đạo côn ảnh, này chút côn ảnh cấp tốc tổ hợp. Tại trong hư không tạo thành một bức đồ án kỳ dị. Bức đồ án này giống như là một đầu cự viên. Hắn trong tay còn cầm lấy một cây trường côn. Đây là thiên ý côn pháp. Tháp Luân Mạc vậy mà nắm giữ. Thiên ý côn pháp nghe đồn liền là chiến vượn tộc cường giả sáng tạo ra. Bất quá vị cường giả kia đã chết đi thời gian rất lâu. Chiến vượn tộc cũng nhanh chóng lụi bại. Bất quá đủ loại công kích chi pháp đều lưu chuyển xuống dưới. Thiên ý côn pháp người bình thường rất khó nắm giữ. Lúc trước Tháp Luân Mạc cùng Lỗ Vân chiến đấu, còn che giấu thực lực. Chu Hạo đại nhân thực lực khẳng định nhường Tháp Luân Mạc cảm nhận được uy hiếp. Cho nên hắn không tiếp tục ẩn giấu. Ngoặc kép chấm chấm, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Người nào đều không phải là người ngu. Lúc trước thăm dò qua đi, Tháp Luân Mạc lập tức bùng nổ toàn bộ thực lực, cho nên Chu Hạo thực lực khẳng định rất mạnh. Lớn đại viên hầu hình thành, huy động trong tay trường côn, hung hăng hướng Chu Hạo đập tới. Cẩn thận cảm thụ, hoàn toàn có khả năng cảm nhận được này lớn đại viên hầu thân ảnh hoặc là trường côn. tất cả đều là do lít nha lít nhít kim sắc quang mang tổ hợp mà thành. Thiên lý côn pháp sao? Chu Hạo nhìn chằm chằm lớn đại viên hầu thân ảnh, tay phải hắn trường kiếm vung lên, tùy theo từng đạo kiếm quang ở trước mắt trong nháy mắt tổ hợp thành một đạo màu lửa đỏ mang mỏng. Oanh, tại màu lửa đỏ mang mỏng vừa mới hình thành thời điểm, cự viên thân ảnh vừa vặn kéo tới, trường côn hung hăng đập vào mang mỏng bên trên, kinh khủng tiếng va chạm vang truyền đến, răng rác, toàn bộ chiến đấu sân bãi mặt đất đều không chịu nổi. Xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ, ai có thể chiếm cứ ưu thế? Tất cả mọi người nhìn xem, Lam Vân, Lưu Kim thần tướng, Đâm Hợp mấy người cũng nhìn xem, chuẩn bị tiện tay ra tay cứu viện xung quanh Hạo. Va chạm 2 giây về sau, gợn sóng biến mất, cự viên thân thể không ổn định, tựa hồ khí thế trên người đều yếu một chút, trường côn cũng biến thành hư ảo rất nhiều, mà màu lửa đỏ mang mỏng không có chút nào tổn thương. Chặn lại, Chu Hạo đại nhân phòng ngự mang mỏng không có một tia tổn thương. Ngược lại là tháp luân mạc công kích có chút tán loạn. Thực lực thật là mạnh. Chu Hạo đại nhân hiện tại mới 30 mấy tuổi, mà lại đột phá đến pháp tắc cảnh sơ kỳ mới 10 năm. Tháp luân mạc có lẽ là trước đó đã đột phá. Chiến đấu, Chu Hạo đại nhân vậy mà chiếm cứ ưu thế. Này thiên phú quá mạnh đi. Ngoặc kép chấm chấm, chung quanh khu vực, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Có vài người mặc dù sùng bái Chu Hạo, thế nhưng trong lòng vẫn là hết sức lý trí, cho rằng Chu Hạo thắng lợi khả năng không lớn, không nghĩ tới kết quả lại ngoài dự liệu của bọn hắn. Thực lực thật là mạnh. Lam Vân hơi hơi thả lòng một ít, đáy mắt của hắn chỗ sâu nhưng lại có một tia khiếp sợ. Tháp Luân Mạc hiện tại đã nắm giữ 29 loại ý cảnh, chỉ kém 12 loại là có thể đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Vậy mà không phải Chu Hạo đối thủ. Chu Hạo mới tu luyện 10 năm, thời gian 10 năm liền nắm giữ 20 loại ý cảnh. Con đường tu luyện càng đến hậu kỳ nghĩ muốn tăng lên cũng là càng khó. Thế nhưng Chu Hạo tốc độ tiến bộ so tại Tinh Lan Sơn nhanh hơn. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chiến đấu trong sân, Tháp Luân Mạc sắc mặt biến hóa, cho ta ngưng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trên thân khí thế không có bất kỳ cái gì giữ lại, hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn khống chế cự viên thân ảnh, hắn trong tay trường côn lần nữa hung hăng đập tới, toàn bộ cự viên chung quanh đều tràn đầy cuồng bạo khí tức. Bọn hắn bộ tộc tại đỉnh cấp cường giả sau khi chết nhanh chóng lụi bại. Rất nhiều người thậm chí không biết bọn hắn này một cái bộ tộc. Cuộc chiến đấu này là đoàn tụ bộ tộc vinh quang sự tình. Cho nên trước đó hắn không chút do dự mở miệng. Không hổ là chiến vượn tộc thiên tài thanh niên. Đối với thiên ý côn pháp nắm giữ rất mạnh. Bất quá lần này chiến đấu không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chu Hạo nhìn xem cự viên kéo tới, trong mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước công kích hắn chỉ là muốn xem một thoáng tháp luân mạc chiến đấu hình thức, cùng người khác nhau chiến đấu, đối với hắn thực lực tiến bộ khẳng định có trợ giúp. Trường kiếm vung lên, trước mắt màu lửa đỏ mang mỏng bắt đầu tiến lên, chủ động cùng cự viên đụng vào nhau. Lần này càng khủng bố hơn, tiếng va chạm vang truyền đến. Cự viên thân thể không ổn định, mà màu lửa đỏ mang mỏng tiếp tục đi tới, giống như là một mặt máy ủi đất đấu đá lung tung. Hung hăng đâm vào cự viên trên thân, răng rác, tại đây dã man va chạm dưới, cự viên thân thể trực tiếp xuất hiện rạn nứt, sau đó lại cũng không chịu nổi, tiêu tán tại giữa thiên địa. Kinh khủng va chạm gợn sóng hoàn toàn lan đến gần cự viên sau lưng tháp luân mạc. Tháp luân mạc không chịu nổi, tại cỗ ba động này dưới, thân ảnh bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất bên trên, phát ra tiếng vang cực lớn. Tiếng vang cực lớn qua đi, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Tất cả mọi người nhìn xem trong sân khuôn mặt bình tĩnh thanh niên. Từ đầu đến cuối, Chu Hạo đều không có di chuyển một bước, mà trận chiến đấu này kết quả là Tháp Luân Mạc bại hoàn toàn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.